Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519. Chương 519: Nghiệp Giới Lương Tâm. Ai, chờ một chút, ngày hôm nay không được. Đại ca ta không tiện. Cao Kiện nói ngăn lại. Làm sao? Là cái kia đến rồi sao? Chí Thượng Ngân Đế dò hỏi. Ở công ty bọn họ, bởi vì mỗi tháng định kỳ không thoải mái mà xin nghỉ rất nhiều người. Nam nữ đều có, Tư Không nhìn quen, cái kia cái gì, hắn đi, hai ngày trước bởi vì lén xông vào nhà dân đi vào. Đoán chừng phải một tuần lễ có thể mới thả ra. Cao Kiện có chút ngượng ngùng nói, thật thế cái này một phương diện nhận đại ca e lệ. Là như vậy sao? Chí Thượng Ngân Đế ồ một tiếng. Có chút tiếc nuối, có điều các loại cũng không sao. Vậy chúng ta ước, này nha, còn William sao a? Các người phái một người đi hình sự trinh sát chi đội hỏi một chút đại ca ta ngày nào đó đi ra. Sau đó chờ hắn đi ra ở cửa trực tiếp đánh một trận liền xong. Chỉnh những kia sáo rỗng không dùng, đại ca ta không thích. Cao Kiện nói rằng, cũng được. Chúng ta sẽ tôn trọng Tào Tang quen thuộc. Chí Thượng Ngân Đế lần thứ hai gật đầu. Có điều cũng không thể làm bừa. Đại ca ta rất lợi hại. Tu vi là sơ dương đỉnh cao. Cao Kiện nhắc nhở. Sơ dương đỉnh cao sao? Được, ta biết rồi. Cảm tạ nhắc nhở. Chí Thượng Ngân Đế gật đầu nói. Đại ca ta người này yêu thích kích thích. Tỉ như mai phục, đánh lén. Một vi năm cái gì? Các người muốn làm vui lòng. Ngược lại nặng đang kinh hỉ. Cao Kiện nghĩ kế. Nhưng một vi năm sẽ có hay không có điểm? Này nha sẽ không? Đại ca ta người nào? Đừng nói một vi năm. Chính là một vi năm không hắn đều không sợ. Được, ta nhớ rồi. Chí Thượng Ngân Đế thật lòng gật gù. Nguyên lai Tào Húc là như thế tàn nhẫn một người. Cái kia cái gì? Hai anh em ta trao đổi cái phương thức liên lạc đi. Người phải có cái gì không nắm chắc được có thể bất cứ lúc nào trưng cầu ý kiến ta. Ta biết gì nói nấy ngôn vô bất tẫn. Cao Kiện lấy điện thoại di động ra. Vốn là ta sự tình. Còn nhường ngươi nhọc lòng. Thực sự là vạn phần cảm tạ. Chí Thượng Ngân Đế rất cảm động. Đây thực sự là một vị có cao thượng tình cảm đồng thời chỉ được kết giao bằng hữu a. Còn không có hỏi huynh đệ xưng hô như thế nào. Chí Thượng Ngân Đế muốn tồn điện thoại, mới nhớ tới đến mình không biết Cao Kiện gọi cái gì. Ngươi gọi ta KV là được. Cao Kiện thuận miệng nói rằng, KV, này hẳn là dùng tên giả. Trời ạ, huynh đệ ngươi thực sự là thông minh trác tuyệt. Dĩ nhiên một hồi liền nghe ra là dùng tên giả. Cao Kiện đối với Chí Thượng Ngân Đế giơ ngón tay. Cái lên, không không, Chí Thượng Trác Tước là ta đại cữu. Thực sự xin lỗi quên tự giới thiệu mình. Bản thân Chí Thượng Ngân Đế, bên kia chính là ta thân đệ đệ. Chí Thượng Bộ Hãnh, Chí Thượng Ngân Đế đối với Cao Kiện đưa tay phải ra. Ra hiệu muốn nắm tay. Ha ha ha. Các người khỏe, các người khỏe. Ta nhớ rồi. Cao Kiện nhiệt tình cùng Chí Thượng Ngân Đế nắm tay. Gọi Chí Thượng Ngân Đế có vẻ mới lạ. Ngươi xem ta gọi ngươi tiểu đế thế nào? Cao Kiện nắm tay thời điểm nói rằng. Tiểu đế. Chí Thượng Ngân Đế phản ứng một hồi. Cảm thấy tiểu đế không tốt lắm. Tựa hồ bị chiếm tiện nghi. Vẫn là đừng dùng chữ nhỏ. Dù sao ta cũng hơn 50 tuổi người. Chí Thượng Ngân Đế nói, được kêu là ngươi lão đế, ngươi xem này sống có phải là rất ổn. Cao Kiện lại nghĩ ra mới từ, lão đế. Chí Thượng Ngân Đế nghe tới nghe qua, cảm thấy này hẳn là cùng tiểu đệ một ý tứ. Lúc nào, tiểu, cùng, lão, dĩ nhiên là từ đồng nghĩa. Kỳ thực ta cũng không như vậy lão, có thể hay không ở giữa, không có gọi bên trong đế a. Như vậy, anh em ta cho ngươi nhân công trung hòa một hồi, gọi ngươi tiểu lão đế. Phấn chấn bên trong mang theo một ít thận trọng, tầm nhìn bên trong còn bảo lưu một tia ngây ngô. ngươi xem là không rất hoàn mỹ. Cao Kiện làm cái giải quyết dứt khoát thủ thế. Ta, giới cái, được, nếu ngươi cũng thỏa mãn, liền như thế vui vẻ quyết định. Cao Kiện một lâu Chí Thượng Ngân Đế vai, đem sự tình định đi. Chí Thượng Ngân Đế, ngoặc kép, tuy rằng trên logic không tật xấu, nhưng tại sao trong tiềm thức liền cảm thấy chịu thiệt cơ chứ? Còn có, ngày hôm nay chính mình tiềm thức làm sao tổng hòa tư duy logic xung đột đây? Đến cùng nên tin ai? Vậy được đi, một cái xưng hô không đáng kể. Có điều ca vê tang, nói đến tên của ngươi đúng là cùng chúng ta Chí Thượng nhà sản nghiệp rất có ngọn nguồn. Chí Thượng Ngân Đế phát hiện mình ở tên phương diện nhiễu không ra, liền thẳng thắn đang ở bên trong quỳ, không đi vòng. Đây là hắn sống hơn 50 năm từ từ hình thành nhân sinh trí tuệ. Trong cuộc sống tổng có một ít sự tình không nghĩ ra. Làm gì nhất định phải soi mói đây? Có ngọn nguồn, Cao Kiện nháy mắt mấy cái. Chính mình tính toán làm bộ khải văn tùy tiện nói hai chữ mẫu. Này đều có thể kéo lên ngọn nguồn. Đúng, nói vậy Ca Vê Tang nên nghe qua bản đảo truyền hình chứ. AV chính là công ty chúng ta chủ đánh. Chí Thượng Ngân Đế rất là tự hào nói. Trời à, các ngươi là bản đảo truyền hình. Hàn Húc kinh ngạc thốt lên một tiếng. Niên giai vận trong máy vi tính cuộn phim có 80% đều là bản đảo truyền hình. Mà Hàn Húc trong máy vi tính tựa hồ chỉ có bản đảo truyền hình tác phẩm. Đây là một ở nghệ thuật theo đuổi cùng thương mại lợi ích xung đột lẫn nhau thời điểm. Có thể quả đoán lựa chọn người trước nghiệp giới lương tâm công ty. Ở tinh thành bên trong bị rộng khắp tán thành, càng là Hàn Húc đám người độc yêu. Thất tinh thất tinh, Cao Kiện cũng rất kích động, đầu lưỡi đều có chút thắt. Tuy rằng hắn còn chưa từng xem bản đảo truyền hình tác phẩm, nhưng ít ra đối với ngành nghề dẫn dắt người tôn kính là thể hiện ra. Chúng ta kỳ thực rất bình thường. Duy nhất chỗ bất phàm chính là đối với nghệ thuật chấp nhất theo đuổi. Ca Vê Tang ngươi nội tình rất tốt. Nếu như muốn xuất đạo, chúng ta có phi thường thích hợp bình đài có thể cung cấp cho ngươi. Chí Thượng Ngân Đế nói thật. Cảm tạ, nếu như ta có phương diện này ý nghĩ, nhất định liên hệ tiểu lão đế ngươi. Cao Kiện cũng rất chăm chú hồi phục. Chờ mong ngươi gia nhập liên minh. Nếu không hôm nay tới đây thôi đi. Ca Vê Tang còn có chuyện gì sao? Chí Thượng Ngân Đế hỏi. Không còn không còn. Vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Liền như vậy sau khi từ biệt, Cao Kiện cùng Chí Thượng Ngân Đế hai người nắm tay cáo biệt. Rất nhiều một loại tỉnh táo nhung nhớ, gặp lại hận muộn cảm giác. Đưa đi Chí Thượng huynh đệ. Nam Dương xem Cao Kiện ánh mắt đã muốn quỳ bái. Cao Kiện ca, ngươi là làm thế nào đến? Trực tiếp cho Tào Húc lôi một tập đoàn tài chính làm kẻ địch. Nam Dương thấp giọng hỏi, hắn cảm thấy Cao Kiện ngày hôm nay thao tác có chút tao. Chính mình đánh người, thắng tiền, còn nộp bằng hữu mà vẫn không lộ diện, không lên tiếng, thậm chí đều không biết Tào Húc, nhưng thành Chí Thượng nhà cái kế tiếp mục tiêu đả kích. Còn muốn đánh cược cục cảnh sát đánh người ta. Vậy cũng là không ai. Cao Kiện ca chiêu thật cứng. Không hẳn được đó. Cao Kiện lắc đầu một cái. Làm sao? Hắn vừa không phải đã đáp ứng rồi. Nam Dương nghi ngờ nói. Không có nghe tiểu lão đế đại cữu gọi cái gì sao? Thông minh trác tuyệt. Đó là có thể dễ dàng bị dao động người sao? Này trận đấu không hẳn đánh cho lên đây. Cao Kiện vỗ vỗ Nam Dương vai, xếp làm ra một bộ ngươi chưa va chạm nhiều giọng điệu nói rằng. Cao Kiện ca, ngươi hiện tại đã có thể làm được chỉ dựa vào mượn người tên liền thông hiểu đối phương tính cách. Trí tuệ trình độ sao? Nam Dương cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó cảm thấy thông minh trác tuyệt cái kia xác thực không tốt dao động. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,